Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viết Linh. Phần 3. Chạy ước khoảng 4-50 dặm, bầu trời đã vào chính ngọ, bụng Tiểu Nhạn cồn cào đến khó chịu, bèn hỏi thăm người trên đường. Thì ra, chạy về phía nam hơn 10 dặm nữa là Vạn Nguyên Huyện. Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hít mạnh mấy hơi, ra roi cho ngựa chạy về phía nam. Vạn Nguyên Huyện là một nơi rộng lớn ở phía bờ đông của Hậu Giang. Hậu Giang là thượng du của ba thủy đường, đi quanh co có thể đến Giang Lăng. Tuy đây là thượng du, nhưng mực nước rất thấp, không thể đi thuyền lớn. Tuy nhiên, có không ít thuyền ván để di chuyển tài vật, hàng hóa từ Thiểm Nam đến. Nên ở đây, bến đò tuy khô cạn, nhưng doanh nghiệp rất phát đạt. Tuyết Nhạn cưỡi ngựa vào huyện thành. Hắn thấy nơi đây náo nhiệt hơn trấn ba huyện rất nhiều, lòng vui mừng thầm nghĩ. Cuối cùng đã ra đến ngoài rồi, giờ coi như ta đã có ngựa có tiền, chỉ đáng tiếc là không có một thanh kiếm. Trên người có mang theo một khẩu đơn đao hay thanh kiếm. Ai không bảo ta là người anh hùng giang hồ? Thế nên hắn tỏ vẻ ra dáng của người lớn, đi thẳng trên đường. Đi không xa, cơ hồ làm té mấy người trên đường, nhưng hắn không thèm xuống ngựa. Đi đến gần một ngã tư, thấy một tiểu lầu rất lớn. Trước cửa có dừng mấy trên xe có gắn mấy bạch kỳ hình tam giác. Trên có viết mấy chữ. Giang Tiểu Nhạn một chữ cũng không biết, nhưng hắn nghĩ đây là xe hàng mà hắn đã từng thấy ở trấn ba huyện. Lòng rất cao hứng, bèn xuống ngựa trước cửa. Cột ngựa vào trong cọc, rồi ra dáng người giang hồ bước vào tiểu điếm, hiên ngang bước lên lầu. Vừa bước lên lầu đã bị một tiểu bảo ngăn lại hỏi. Mi kiếm ai? Tiểu Nhạn ướn ngực trợn mắt nói. Ta uống rượu. Dứt lời tìm một cái bàn ngồi xuống cao giọng, đem một bình lên đây. Tiểu bảo cười chạy đến hỏi, mi uống thật sao? Tiểu Nhạn giận dữ trợn mắt nói, ngươi coi thường ta sao? Vừa nói vừa lấy trong ngực ra 5 lượng bạc do Chí Hiển cho, đặt mạnh trên bàn. Sau đó lại tiếp tục lấy mũi đao đặt trên bàn. Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra 5 lượng bạc do Chí Hiển đem cho, đặt lên bàn. Sau đó lại lấy ra một mũi đao, đặt bên cạnh. Tự bảo nhìn hắn cười lớn, thực khách xung quanh cũng nhìn hắn cười lớn. Tiểu Nhạn hừ một tiếng rồi nói. Các người coi ta là con nít sao? Ta đã là người hành tẩu giang hồ có danh tiếng ở Thiểm Nam Xuyên Bắc. Người xem, ngân lượng đã đặt ở đây rồi, đem rượu ra đây. Ta dùng cơm xong còn gấp lên được. Ngoài cửa ta còn có một con ngựa trắng. Người bảo phổ ghi cho nó ăn uống, dùng cỏ tốt đó. Tiểu bảo cười đáp. Vâng. Mọi người xung quanh cũng ha hả cười lớn. Tiểu Nhạn ngoảnh đầu nhìn đám người đang cười nghĩ. Người đi lại giang hồ không thể ăn ít, không thể chịu được nhục nhã. Nếu chịu nhục nhã nhỏ thì nhục lớn sẽ đến ngay. Thế là trong miệng hầm hừ thốt ra những tiếng mắng trời. Thoáng chốc, Từ Bảo mang ra một mâm rượu thịt và thức ăn. Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa ăn cơm mà hai mắt cứ nhìn đâu nhìn tây. Hắn thấy người uống rượu xung quanh không ít kẻ giống Bảo Tiêu và người giang hồ, nhưng họ ăn mặc chỉnh tề. Vì y phục chỉnh tề nên lộ vẻ oai phong. Tiểu Nhạn nhìn lại mình thì thân khoác một manh áo rách, mặt mũi lấm lem, dơ bẩn, đôi hài rách lộ ra mấy ngón chân, xem rất buồn cười. Vì trời nóng, vừa uống rượu vào đã cảm thấy toàn thân nóng bức, ngứa ngáy, lòng nghĩ. Không xong, y phục ta như vậy không thể xông pha giang hồ. Cách gì đi đến đâu người ta đều khi dễ. Bộ dạng như vậy làm sao giống người giang hồ được. Thế là hắn nghĩ đến cần ăn mặc chỉnh tề, nhưng sợ tiền bạc không đủ, lòng chợt biến chuyển nghĩ đến con đường trộm đạo, nhưng lập tức hắn ngăn được ý muốn thầm nghĩ. Trộm gà cắp chó không phải là hành vi của hào hán. Dù chết đói, ta cũng không làm. Hắn buồn bã uống rượu, ăn cơm, hai mắt nhìn đoạn đao trên bàn, nghĩ đến những ngày tháng 2 năm trước trong ruộng lúa. Bào lão đầu đã đem đoạn đao này tặng cho hắn, nhớ đến thái độ của lão thì giận quá, đập bàn mắng lớn. Bào lão đầu cũng không phải là người tốt, sớm muộn gì ta cũng giết chết lão. Lúc này chợt thấy bên bàn phía tây bước đến một người. Người này vừa đến trước mặt, vịn vai Tiểu Nhạn cười lớn. Tiểu huynh đệ từ đâu đến đây? Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn xem, người này ôm yếu, thân mặc áo chẽn màu đen nhưng trông thật sạch sẽ. Ước khoảng trên dưới 30, mặt vàng, mắt nhỏ, môi thì rất dài, bím tóc cuốn trên đầu, lộ vẻ người từng trải bôn tàu giang hồ. Tiểu Nhạn đứng dậy ôm quyền nói, huynh đệ, ta từ trấn ba đến đây. Nói dứt lời, lòng có chút hối hận, thầm nghĩ, nơi đây tuy đã ra ngoài rồi nhưng cách trấn ba không xa. Rồi có người quen với Bào lão đầu hoặc Long gia huynh đệ, cưỡi khoái mã thông tin cho họ. Chắc chắn họ sẽ đến đây truy kích ta. Thì xong rồi. Thế nên hắn vừa nói tiếp. Ta từ Tây An Phổ đến, đi 5 ngày mới tới trấn ba. Hôm qua ta nghỉ ở đó một đêm, hôm nay mới đến nơi này. Người đó vừa nghe bất giác cười hỏi: Tiểu huynh đệ, quý tính là gì? Tiểu Nhạn lại ôm quyền nói: Không dám, tiểu đệ họ Giang, tên Tiểu Nhạn, ngoại hiệu. Lòng hắn nghĩ, người trên giang hồ phải có một ngoại hiệu, ta phải tìm một ngoại hiệu lợi hại mới được. Thế là tâm niệm biến chuyển liền nói: Ngoại hiệu là Tam Đầu Hổ. Người đó cười ha hả nhìn dáng vóc Tiểu Nhạn rồi nói lớn: Chư vị xem đây, tiểu huynh đệ này tự xưng là Tam Đầu Hổ. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tiểu Nhạn trợn mắt, đưa tay nắm tay người đó hỏi: Ngươi hỏi ta đã xong, giờ ta hỏi ngươi, ngươi danh tính là gì, ngoại hiệu là gì? Người đó cười nói: Ta không thể nói với ngươi, không thể bị kịp ngươi, ta chỉ là Nhất Đầu thôi. Giang Tiểu Nhạn biết người này cố ý chế giễu mình, bèn cung tay muốn hành hung. Người đó nói: Sao tiểu huynh đệ muốn động thủ cùng ta chăng? Lời nói còn chưa dứt đã nghe hự một tiếng, năm đấm của Tiểu Nhạn đã đánh trúng vào mặt của người này. Thân thể của người này ngã nhào ra sau, té lên thân của một người khác. Toàn bộ tử khách xung quanh đều thất kinh. Có người cao giọng gọi, có người vén tay áo muốn cùng Tiểu Nhạn thi võ. Tiểu Nhạn nắm chặt đoạn đao trong tay, một chân đạp lên ghế, một tay chống lên bàn tức giận nói: Các người dám bức ép ta. Giang Tiểu Gia lừng lẫy trên giang hồ đã hơn 10 năm, ở trấn Ba đánh bại Bảo Côn Lôn, đao này đã thương huynh đệ họ Long ở Tử Dương huyện, giờ đến xuyên Bắc là để gặp Lang Trung Hiệp, bọn người dám bức ép ta sao? Lời hắn vừa nói ra, người chung quanh đều sợ hãi, bọn người đứng dậy đều ngồi cả xuống. Người hứng một quyền tuy giận đến trắng bệch nhưng không dám tiến lên. Tiểu Nhạn dương dương đắc ý, cắm lưỡi dao lên bàn, thản nhiên rót rượu uống liền mấy chung. Chợt nghe xẹt xẹt hai tiếng, có người tay cầm đơn đao xông lên, thì ra đó là Chí Trung. Chỉ Tiểu Nhạn nói: Hảo hai tử, ngươi ở đây sao? Theo bọn ta trở về. Nói chơi dứt lời đã đưa ánh mắt nhìn Tiểu Nhạn, Chí Tuấn thì muốn xông lên chụp Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn gấp rút chạy vòng qua bàn tránh khỏi, tay cầm đoạn đao trợn mắt nói: Xem các ngươi ai dám lên đây bắt ta. Vừa nói thì dưới lầu đã bước lên một người, chính là phi sơn hổ Long Chí Khởi, một gương mặt đen, hai mắt bốc lửa, tay cầm đại đao xông tới. Tiểu Nhạn sợ hãi vội chạy đến bên cửa sổ trước mặt, dùng đao mở rộng cửa sổ. Trong lúc nguy cấp vạn phần, đại đao của Chí Khởi đã bổ tới chỉ cách chân Tiểu Nhạn có một thước. Tiểu Nhạn vội từ trên tiểu lầu nhảy xuống dưới đất. Lúc này người trên tiểu lầu cũng đã loạn lên. Tiểu Nhạn vội chặt đứt dây cột ngựa, nhảy lên mình ngựa, ra roi phóng như bay, khiến người đi đường tánh giật sang hai bên. Tiểu Nhạn dùng tay vỗ vỗ vào hông ngựa, chạy thẳng về phía nam, men theo đại lộ bán mạng mà chạy. Chạy hơn nửa ngày mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem, thì thấy phía sau xa xa cũng bốc lên một đám bụi mù. Tiểu Nhạn biết họ đã đuổi sắp đến, không dám chậm trễ, lại vun vút ra roi chạy thẳng. Tuấn mã của hắn giờ này như một con phi long, hai chân như không chạm đất, thoáng chốc đã chạy hơn 60 dặm. Lúc này Tiểu Nhạn đã kiệt sức, mấy lần cơ hồ suýt rơi khỏi mình ngựa, hắn muốn giữ cương ngựa cũng không được. Ngựa như phát khùng chạy thẳng về phía trước. Người ven đường trông thấy đều kinh ngạc kêu la, bảo ngừng, nhưng không ai dám ra ngăn cản con ngựa này. Tiểu Nhạn trong lúc gấp, hai chân rút khỏi bàn đạp, một chân móc lên lưng ngựa, rồi hai tay dùng hết sức lực từ từ bay khỏi mình ngựa, té lan trên mặt đất. Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, mũi đã tuôn máu tươi, còn con ngựa khùng đó chẳng biết đã chạy đến phương trời nào rồi. Tiểu Nhạn ngồi bệt xuống dưới đất, tự lấy áo bông xé hai miếng bông ngăn dòng máu trên mũi, rồi thở một hơi đứng dậy nhìn xem đoạn đao không biết đã rơi ở đâu rồi. Có người đứng bên đường hỏi hắn: Mỹ té có sao không? Lại có người tán dương hắn: Tiểu hai tử, người biết cưỡi ngựa sao? May mà người té nghiêng người, nếu không ắt bể đầu nát mặt, già ngựa đạp cho một cái cũng đủ điêu tính mạng, cũng đủ mất đi tính mạng. Đang lúc nói chuyện, có người phía trước đã ngăn con ngựa dắt trở về. Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn xem, thì ra không phải con ngựa bạch của mình cưỡi, mà là một con hắc mã vô cùng vạm vỡ, toàn thân như ô long, bờm cao đầu to. Nên Tiểu Nhạn rất là hoan hỉ, cảm ơn người đã dắt tới. Con hắc mã này bị Tiểu Nhạn nắm lấy, bốn chân không ngừng đạp trên mặt đất. Tiểu Nhạn hết sức nắm lấy dây cương, kéo đến, cột chặt vào gốc cây to ven đường. Ngựa này lúc đầu còn dám đạp dữ dội, dưới chân cuộn lên từng đám bụi mù. Sau đó dần dần thấm mệt, miệng thở phì phì. Tiểu Nhạn ngồi trên đất thở mạnh, miếng bông chặn trên mũi đã rơi xuống, máu tươi lại từ từ chảy xuống áo. Tiểu Nhạn mở miệng mắng: Mẹ nó! Lại xé tiếp hai miếng bông khác chặn mũi lại, mồ hôi trên lưng, trên người không ngừng rơi xuống rất là ngơ ngáy, dường như có kiến trùng đang bò trên người. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn xem con hắc mã, thì thấy mồ hôi của con hắc mã cũng tuôn ra như suối. Lúc này bọn người ở ven đường đều đã đi khỏi, chỉ còn một mình Tiểu Nhạn ở lại nơi này. Hắn nghĩ lại việc quá nguy hiểm vừa rồi, Tại sao trên tử lâu lại tỏ vẻ uy phong làm chi? Nếu chỉ có Chí Trung, Chí Tuấn, hai người còn có dễ đối xử, nhưng mà phía sau lại còn có Long Chí Khởi nữa. Phải chăng đêm qua ta đã giết lầm người? Kẻ bị chết không phải là họ Long. Lại nghĩ đến việc mình từ trên tử lâu nhảy xuống, tại sao có thể nhảy lên lưng ngựa chạy trốn? Bất giác hắn vừa cao hứng vừa kinh hoàng, lại sợ bọn Chí Khởi cưỡi ngựa thuận theo đường này mà đuổi theo, nên không dám chần chờ, nghỉ ngơi lâu, bèn chậm chạp đứng lên bước đi hai bước. Cảm thấy chân phải đau đớn, không biết có phải do từ trên tử lâu nhảy xuống hay không, hay là lúc bị té từ trên lưng ngựa. Tức giận mắng lớn rồi nhấc chân từ từ mà đi lên. Ngoảnh đầu nhìn hắc mã thì thấy ngoại trừ cái yên trên lưng ra thì không còn cái gì nữa. Năm lượng bạc đã mất trên tiểu lâu, vũ khí cũng không có, như vậy làm sao xông pha giang hồ? Hắn lại ngơ ngẩn hồi lâu, nghĩ rằng phải bán hắc mã này để có tiền mua đao và y phục, nhưng tỉ mỉ nhìn xem thì hắn thấy hắc mã này có vẻ quen thuộc. Thì ra đó là hắc mã mà Long Chí Khởi đã từng cưỡi đến vào gia thôn. Lòng nghĩ bán hắc mã này đi thật là đáng tiếc. Hắn bèn bước qua vỗ vỗ đầu ngựa, mỉm cười rồi cưỡi lên mà đi. Đi ước khoảng 2 dặm, chợt nghe phía sau có tiếng kèn vui. Thanh âm càng lúc càng gần, thoáng chốc phía đối diện đi đến mấy tên nhà công. Phía sau có một chiếc kiệu hoa, thì ra đây là người ta cưới tân nương. Tiểu Nhạn lại quên đi việc kinh khủng vừa rồi, ghim cương ngựa nhìn đám nhà công và kiệu hoa từ từ lướt ngang qua mình ngựa của mình. Tiểu Nhạn tuy chưa thấy qua tức phụ trong kiệu, nhưng nhìn thấy mấy nhà công và phu kiệu đều đưa mắt nhìn hắn, Tiểu Nhạn bất giác tức giận mắng thầm: các người muốn nhìn ta lắm hay sao? Cảm thấy ta nghèo hèn à? Thấy ta không thể có thê tử sao? Ta cũng đã đính ước rồi, thê tử của ta là A Loan. Sau này ta học võ thành tựu, sống pha giang hồ, phát tài báo được thù hận, ta sẽ trở về mà hoàn thành đại hỷ sự. Mới nghĩ đến đó, đột nhiên một cảnh tượng thương tâm lướt qua đầu hắn. Đó là không lâu buổi tối hôm đó, trước cửa tiệm sắt họ Mã có một kiệu hoa đi đến, không có nhà công. Mẫu thân hắn mặc y phục gấm đỏ, nước mắt tuôn trào, rồi lên kiệu đưa đến nhà đồng đại của tiệm nhung len. Tiểu Nhạn nhớ đến đây chợt thấy thương tâm, nước mắt trộn lẫn máu từ mũi chảy xuống trên áo. Hắn đưa tay quẹt nước mắt, nghiến răng vỗ vỗ vào mình ngựa cho nó chạy về phía trước. Chạy đến khi hoàng hôn, hắn đã qua mười mấy thôn trấn, nhưng vì không có tiền nên không thể mua được thức ăn, không thể vào khách điếm. Dưới vầng trăng tàn của hoàng hôn, bóng tối dần dần bao phủ, tiếng chân ngựa cồm cộp đi về phía trước. Lúc này gió đêm vi vu thổi, lá cây reo sạt sạt, trước mặt toàn là màu tối âm u. Không nhìn rõ đâu là núi, đâu là sông, đâu là hàn xá. Tiểu Nhạn thở dài: làm thế nào đây? Như vậy phải đói mấy ngày, chẳng phải là đói chết hay sao? Cho là đói chết thì cái gì cũng xong rồi. Hắn nghĩ nghe nói người trên giang hồ một đồng cũng không mang, đến đâu cũng là nhà, đến đâu cũng có cơm ăn, trộm gà bắt chó. Tiểu Nhạn không làm. Đến đâu cũng có cơm ăn, trộm gà bắt chó thì Tiểu Nhạn không làm, chỉ còn cách đánh quyền mãi võ. Vì thế hắn quyết định từ ngày mai trở đi, hắn tìm một thị trấn, chọn một khoảng đất mà đánh mấy bài quyền. Dựa vào mấy quyền pháp học được của Mã Chí Hiền, không những có thể kiếm được tiền độ nhật mà còn có thể gia tăng nội công. Thế là hắn cảm thấy phấn khởi. Đi không xa, nhìn bên đường có một tòa phá miếu, tường vách siêu vẹo, bên trong chẳng chút ánh sáng. Đi đến trước cửa, bóng tối âm u, cẩn thận nhìn vào hồi lâu, thấy bên trong không một bóng người. Ngẩng mặt nhìn lên, thấy tinh tú trên bầu trời nhấp nháy. Trời thế này ắt hẳn không mưa, mặc bên trong có ẩm ướt hay không, chỉ cần có một chỗ tránh gió là được rồi. Còn hơn dáng vẻ hắn như vậy mà cưỡi ngựa đi trong đêm, hoặc giả gặp người cho hắn là đạo tặc thì thật là khốn khổ. Vậy là hắn dắt ngựa đi vào trong miếu, cảm thấy dưới đất không bằng phẳng, dường như nền đất có nơi còn lót đá. Hắn mò mẫm một hồi đến một gốc cây, cột ngựa vào trong đó. Hắc mã ngửa đầu hí dài, không ngừng dùng chân gõ gõ dưới đất. Tiểu Nhạn nói: người đói rồi à? Hết cách rồi, ta còn chưa được ăn đây, chờ đến ngày mai ta mãi võ kiếm tiền có thể mua cỏ cho ngươi. Lẩm bẩm một hồi, lần dò vào đến đại điện bên trong, ngẩng mặt nhìn xem thấy cả trời sao đang nhìn hắn. Mò mẫm đến một bàn hương án giờ giống tượng thần. Tượng này bằng đất nung đã lâu không có người cúng kiếng, lòng nghĩ thật là đáng thương. Thở dài một tiếng, hắn nằm dài trên bàn hương án từ từ nhắm mắt. Tuy trên người có chiếc áo bông trùm kín, nhưng hắn cảm thấy tay chân lạnh giá, định ngồi dậy nhưng thân thể hắn giờ đây mệt rã rời, không ngừng ngáp dài. Hắn đành co người lại nằm nơi lạnh lẽo đó. Tinh nguyệt chiếu trên mặt hắn, gió đêm làm đông máu trên mũi hắn, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã ngủ thiếp đi. Không biết ngủ đã bao lâu, hắn bị tiếng chân ngựa làm cho sực tỉnh, tay chân giá lạnh, hắn quẹt quẹt đôi mắt, lại nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Tiểu Nhạn mắng lớn: Tặc tử, dám trộm người của ta. Hắn nhảy ra khỏi bàn hương án, chạy ra ngoài đuổi theo. Trong lúc hấp tấp, vướng phải một hòn đá, té ngã hự một tiếng. Nhưng hắn vội vã bò dậy chạy ra khỏi miếu. Lại nghe tiếng vó ngựa cồm cồm từ phía nam vang lên. Tiểu Nhạn chạy bán sống bán chết về phía nam đuổi theo. Tinh tú trên trời cũng dần dần mờ nhạt, phương đông đã dần dần sáng tỏ. Tiểu Nhạn thuận theo đại đạo chạy hơn 4 năm dặm, tiếng ngựa bên tai đã không còn nghe được nữa. Vầng hồng từ phương đông đã hiện lên. Đột nhiên Tiểu Nhạn thấy bên đường nằm một người. Hắn giật mình định nhãn nhìn xem. Người nằm dưới đất đó không một chút nhích động. Tiểu Nhạn nghĩ thầm, đây là người chết, có phải hắn bị cường đạo giết chết? Hắn bước qua đá một đá, nhưng người đó vẫn bất động. Cúi đầu nhìn xem thì thấy khắp nơi đều là vết máu. Thì ra kẻ này chết thật rồi. Tấm áo ngắn trên người lấm đầy bùn đất, có thể thấy người này dãy dụa hồi lâu trên đất rồi mới chết. Lại ngoảnh đầu nhìn ra xem, thấy xa xa dưới chân người đó có một vật. Hắn bước đến nhìn xem, thì ra tên này là một tặc tử, từ trên lưng ngựa té xuống bị ngựa đạp chết. Dựa vào bản lãnh như vậy mà cũng đi trộm ngựa sao? Hắn cầm lấy yên ngựa lại chạy về phía nam. Chạy hơn 20 bước, chợt nghĩ đến một việc, lại vội vã quay trở về chỗ thi thể, cúi người mò tìm. Từ trong ngực thi thể lấy ra một bao ngân lượng, ước khoảng chí ít cũng có 10 lạng. Lòng hắn hoan hỉ nghĩ thầm, tặc tử ngươi thật lòng tham không đấy. Trong tay đã có ngân lượng như vậy, ngươi còn trộm ngựa của ta, thật là đáng chết. Lúc này nó nhìn thấy phía bắc ẩn hiện hai chiếc xe ngựa. Tiểu Nhạn sợ hãi, vội vã cầm lấy ngân lượng, ôm chặt yên ngựa rồi chạy về phía nam. Chạy khoảng 3-4 dặm, trời đã bừng sáng. Trên đường không ít xe ngựa và bộ hành qua lại. Tiểu Nhạn lại chạy về phía nam hơn 10 dặm, nhìn thấy trước mặt có một tòa thị trấn đông đúc, thịnh vượng không kém gì trấn ba huyện của hắn. Tiểu Nhạn đi quá mệt mỏi bèn nghĩ, hắc mã ắt đã chạy xa rồi, khó có cách tìm được. Nhưng mà có chút ngân lượng này chỉ ít cũng khoảng 10 lượng, mua ngựa rồi ta hãy đi tiếp. Lòng nghĩ, hắn kẹp yên ngựa đi vào thị trấn, nghĩ tiếp phải ăn cơm trước mới được. Rồi hắn tìm một tiểu điếm, đi vào mua mấy cân thịt và hai bình rượu, ăn uống no say. Sau đó bảo tiểu bảo mang đến một thau nước để hắn rửa bùn đất cùng vết máu trên mặt. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tính tiền cơm rượu, ra khỏi điếm. Ngựa đã không tìm được, giữ yên ngựa này làm cái gì? Chỉ bằng bán đi ít lắm cũng được đôi 30 ngân lượng, mua một bộ y phục sạch sẽ, mua một khẩu đơn đao thì giống người giang hồ rồi. Hắn đem bộ yên ngựa đi ra ngoài đường giao lớn. Ai mua yên ngựa này không? Bán rẻ đây. Vừa giao vừa đi qua con đường, chỉ có vài người nhìn hắn cười cười, không ai bước đến muốn mua. Tiểu Nhạn thầm nghĩ, ta phải giao giá cả mới được, giá rẻ một chút là có người mua ngay. Thế là hắn giao lên. Ai mua tao bán rẻ cho, yên ngựa quý giá này chỉ giá 10 lạng thôi. Lời mới giao lên, hắn cảm thấy đã có người phía sau chụp lấy hắn. Tiểu Nhạn giật mình quay đầu lại, thì ra là một quan nhân mặc quan y. Tiểu Nhạn tức giận vỗ ngực nói, người dựa vào cái gì mà bắt ta? Bên cạnh lại có hai quan nhân bước đến, một người đoạt lấy yên ngựa, một người lấy sợi xích sắt mang vào cổ của Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn bị còng, dùng chân đạp quan nhân mắng lớn, ta không phạm pháp, tại sao lại bắt ta? Một quan nhân cao lớn tát vào miệng của Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn nổi nóng, vừa giãy giụa vừa mắng lớn. Một quan nhân khác lại cột cổ hắn cười lạnh, tiểu tử đừng có làm loạn, mau theo bọn ta về nha môn, đừng để chịu khổ đó. Tiểu Nhạn dậm chân, dựa vào đâu ta phải theo các ngươi về nha môn, ta không phạm pháp. Ba quan nhân nào chịu cho hắn giải thích. Một người cầm lấy yên ngựa, một người cầm lấy xích sắt để kéo hắn, một người đẩy phía sau lưng hắn, hung hổ đi về phía tây. Phía sau đi theo một đám người. Có người nói bắt được tiểu tặc, có người nói tên này thật là hung hăng. Tiểu Nhạn vừa giận vừa lo, lại luôn miệng mắng lớn, hai chân không ngừng đi theo ba quan nhân. Đi về phía tây, ra khỏi tòa thị trấn thì thấy trước mặt là một con sông lớn, bến đò có vô số thuyền bè. Bên bờ sông đối diện có một tòa thành trì. Tiểu Nhạn bị ba quan nhân kéo đến đây, bến đò càng thêm náo nhiệt. Hắn như một con hổ bị sa lưới, nhe nanh múa vuốt, không ngừng mắng lớn. Nhưng dù cho hắn vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được ba quan nhân liên thủ. Họ đẩy hắn lên một con thuyền con. Chiếc tiểu thuyền tháo dây bơi về phía đối diện. Hai quan nhân ngồi bên cạnh Tiểu Nhạn, một người cười cười nói với nó, tiểu huynh đệ, ngươi đừng có chống cự bọn ta. Chúng ta vì công sự mà giải ngươi đến Tuyên Hán huyện. Ở bờ bên kia, khi nào gặp đại gia có gì cứ nói. Huyện đại gia ta họ Bảo rất là công chính. Nếu thật ngươi là một tiểu hài tử, ngươi không trách ngươi đâu. Tiểu Nhạn hít một hơi rồi nói, gặp huyện quan ta cũng không sợ, nhưng mà các ngươi phải nói cho ta biết thực ra ta đã phạm tội gì. Quan nhân cười nói, được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi không cần ngơ ngác giả dạng với bọn ta. Chúng ta cũng không thể nói với ngươi. chớ lúc thường được, đại gia hỏi thì ngươi sẽ biết. Tiêu Nhạn giận đùng đùng cứ mắng mãi không thôi. Thoáng chốc, thuyền đã cập bến. Bước xuống thuyền, trên bờ cũng có không ít người đến xem náo nhiệt. Tiêu Nhạn lúc này mắng đã tắt tiếng, dù hắn có giãy giụa cũng vô dụng nên im lặng mà đi theo. Theo ba quan nhân đến Tuyên Hán huyện, đi không xa đã đến Nha Môn. Ba quan nhân đưa hắn vào một quan phòng tối âm u, trước tiên khám xét trên người hắn. Tiêu Nhạn thấy ngân lượng của mình nằm trong tay họ, hắn định bước lên cấp lại, trợn mắt nói: "Ấy, người cấp ngân lượng của ta làm gì?" Một quan nhân nói: "Bọn ta không cần lấy đâu, chỉ cất giữ dùng ngươi. Chờ huyện thái gia phóng thích là sẽ y số mà trả lại." Dứt lời, ba quan nhân bước ra khỏi phòng. Kẹt một tiếng, cửa phòng đã đóng chặt. Tiêu Nhạn thầm mắng: "Thật là xui quẩy, mất ngựa rồi, nay lại vướng phải gông cùm này." Đứng chờ hồi lâu, lại dựa theo khe cửa nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài có quan nhân qua lại tới lui, nhưng không có ai để ý tới hắn. Tiêu Nhạn dùng tay đấm mạnh vào cửa. "Ê, mở cửa mau, mở cửa mau, muốn đánh thì cứ đánh, đánh xong thì cho ta đi. Các ngươi đừng có làm lỡ sự việc của ta." Hắn la hét như vậy, nhưng người bên ngoài ngay cả nhìn hắn cũng không có. Tiêu Nhạn đập cửa hét lớn, chẳng ai thèm lý đến hắn. Một lát hắn mệt mỏi, khàn cả cổ nên ngồi bệt xuống hừ hừ mà thở. Nhưng hắn thật vô kế khả thi. Lại trải qua một thời gian rất lâu mới nghe tiếng khóa lách cách, cửa phòng bật mở, ánh tà dương bên ngoài chiếu vào. Đi vào là bốn quan nhân. Giang Tiểu Nhạn ngồi trên mặt đất, ngước mắt hỏi: "Các người có việc gì?" Bốn quan nhân một câu cũng không trả lời. Kéo Tiểu Nhạn đứng dậy đẩy hắn ra đại đình. Hai bên đại đình đều là quan nhân cầm thiết bảng, chính giữa ngồi một huyện thái gia vừa ốm vừa lùn. Sai dịch hai bên nện thiết bảng xuống đất và nói: "Quỳ xuống, quỳ xuống." Tiểu Nhạn nhìn bọn sai nha cười nói: "Quỳ thì quỳ, nhưng ta không phạm pháp." Nói rồi hắn quỳ xuống đất. Huyện quan có khẩu âm phương Nam hỏi: "Người họ gì, tên là gì?" Tiểu Nhạn đáp: "Ta tên Giang Tiểu Nhạn." Huyện quan lại hỏi: "Người là người ở đâu, từ đâu đến?" Tiểu Nhạn chớp mắt nói: "Ta là người phủ Tây An, từ trấn Ba Huyện đến." Huyện quan lại hỏi: "Người đến xuyên Bắc để làm gì?" Tiểu Nhạn nói: "Sông pha giang hồ." Huyện quan vỗ lên mặt bàn rồi nói: "Ồ đồ, người bé con như vậy mà sông pha giang hồ. Ta nghĩ người niên kỷ còn ấu thơ, nhưng việc làm xấu xa của người nhất định không ít. Bổn quan hỏi người, tại sao ở bờ phía đông giết người? Có phải giết người để cướp ngựa và tài vật hay không? Lời thực khai mau, nếu không sẽ cho thiết bảng đánh người." Tiêu Nhạn giận đến nỗi đứng bật lên, nhưng hắn vừa đứng lên đã bị hai quan nhân đá cho té xuống. Tiêu Nhạn một mặt giãy giụa, một mặt phẫn hận nói: "Ta bị oan, ta không giết người cũng không cướp ngựa. Tối hôm qua ta đang trú ngụ ở tòa miếu phía bắc, nửa đêm có tặc tử cướp ngựa của ta." Hắn nói đến đây, đột nhiên huyện quan tức giận vỗ bàn nói: "Dựa vào hai tử như ngươi lại có ngựa để họ cướp hay sao? Không đánh ngươi không khai, ngươi đâu, kéo ra đánh 20 trường cho ta." Tiêu Nhạn kinh hồn la lớn: "Tại sao lại đánh ta? Ta không phạm pháp." Nhưng bọn sai nha đâu có để cho hắn nói, kéo xuống đánh một hơi 20 trường. 20 trường này tuy không đánh mạnh, cũng làm cho mông Tiểu Nhạn đau đớn không chịu nổi, không ngừng kêu khóc, thầm nghĩ: "Như vậy không xong rồi, nếu để bọn chúng đánh rách thịt ra, thì sau này làm sao có thể đi đường được." Bèn cao giọng nói: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nói thực, ta nói thực." Bọn sai nha bèn kéo hắn dậy, đẩy đến giữa công đường quỳ xuống. Huyện quan lại vỗ bàn giận dữ nói: "Ngươi phải nói thực, nếu không nói thực thì sẽ đánh tiếp." Tiểu Nhạn thở một hơi rồi nói: "Nói thực, ta không có giết người. Ta là người ở trấn Ba Huyện, con của Giang Chí Thăng. Phụ thân ta 2 năm trước bị người sát hại, mẫu thân ta cũng cải giá rồi. Ta thám thính được danh tính của thủ nhân nên muốn ra ngoài tầm sư học nghệ để trả thù. Rời khỏi trấn Ba, ta bắt đi bạch mã của Bảo Gia. Sau đó đến Vạn Nguyên huyện, không ngờ trên tiểu lâu uống rượu. Bảo Côn đã phái người đuổi bắt. Nếu ta bị họ bắt thì sẽ chết ngay, nên phải nhảy từ trên lầu xuống cướp một con ngựa mà chạy. Nào ngờ nó nổi điên, ta lại cướp được con hắc mã của thủ nhân. Ngựa này tính tình hung hăng, trên đường suýt chút đã đá ta chết rồi. Tối qua vì không có tiền vào khách điếm nên đành trú ngụ ở tòa phá miếu. Không ngờ trong lúc ta ngủ say có tặc nhân đến trộm ngựa. Ta dần mình đuổi theo, nhưng không kịp thì thấy bên đường ném lại yên ngựa cùng một thi thể. Theo ta nghĩ, thi thể chắc hẳn là kẻ trộm ngựa của ta. Hắn chế phục không được khắc mã nên bị rớt xuống mà chết. Bằng vụ này là ta lấy trong thi thể đó, định mua một con ngựa khác, chẳng may đã bị quan sai bắt lấy." Huyện quan nghe đến đây mới lệnh cho hai quan nhân đưa Tiểu Nhạn về phòng giam cảnh bên. Một người an ủi: "Tiểu hai tử, ngươi an tâm, chúng ta không để ngươi chịu khổ đâu. Ngươi sửa ngươi 20 bảng vừa rồi đánh mới nhẹ nhàng làm sao, chỉ vì thương hại ngươi nhỏ bé đáng thương đó." Tiểu Nhạn thở dài, thật là suối quẩy, bất ngờ con phải chịu đánh đòn. Lúc này ngoài sợi xích cổ còn cột chân hắn lại. Trong này có khoảng 30 tội phạm, toàn là những người áo rách tả tơi, đầu tóc bờm sầm, còn khó coi hơn quỷ dữ. Trong phòng còn có một hầm xí hôi thối chịu không nổi. Tiểu Nhạn bị đẩy vào trong, hắn dựa vào vách tường đá lạnh lẽo mà đứng. Nhiều phạm nhân chạy đến giống như quỷ dữ, nghiến răng hỏi hắn bị đánh bao nhiêu trường, phạm vào tội gì. Tiểu Nhạn buồn phiền nói, các ngươi không cần hỏi, ta bị đòn chịu oan thôi, một chút tội cũng không. Không để ta nói, đã bắt ta đánh 20 trường. Huyện quan này thật là hồ đồ. Chờ Giang tiểu gia này học võ nghệ xong sẽ thanh toán nợ. Nói dứt đẩy bọn người ra tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Buổi tối, cơm phạm nhân được đưa đến phòng giam, còn thua cho loài cẩu ăn. Tiểu Nhạn không ăn, thầm than thở, thật là giang hồ hiểm trở, khó đi, không dễ nói chuyện lý lẽ. Hắn lại nghĩ, vì sao người ta ức hiếp ta? Có lẽ vì ta tuổi trẻ, võ nghệ học chưa xong. Còn bà nó, ta không chạy thoát khỏi đây không được, mau tìm thầy học nghệ mới xong. Hắn cúi đầu lấy tay sờ cùm chân, đột nhiên giật mình. Thì ra cái cùm này để cùm người lớn, cổ chân của hắn nhỏ bé, chỉ cần hắn rút chân ra là thoát khỏi cùm này. Nghĩ vậy trong lòng thầm mừng, nghĩ không nên buồn nữa, phải chạy. Hắn tìm chỗ nằm xuống, ngủ ngon suốt một đêm. Đến hôm sau vừa sáng sớm, cửa ngục mở ra. Đi vào là một ngục tốt dặn dò rồi đem đổ bô xí. Đổ bô xí là do phạm nhân mới vào làm, bên phái Tiểu Nhạn cùng 5 tên khoảng 17-18 tuổi. Theo ngục tốt bưng bô xí ra ngoài đến tường phía nam mà đổ xuống hầm xí. Vì cùm trên chân Tiểu Nhạn quá to nên bước đi khó khăn. Mới bước ra khỏi ngục môn đã ngã ầm ầm xuống đất. Bô xí văng tung tóe, hai chân ngục tốt cũng dính đầy phân. Ngục tốt một chân đá vào Tiểu Nhạn lăn một vòng. Tiểu Nhạn thừa cơ thoát khỏi chiếc cùm, bèn đứng dậy cầm cùm đó mà đập ngục tốt. Chỉ nghe ngục tốt á lên một tiếng. Tiểu Nhạn phóng người mà chạy, hắn không dám chạy đường lớn, chỉ theo lộ nhỏ mà đi. Chạy qua hai ba lộ, nhìn lại đã thấy quan nhân chạy phía sau. Thế nên Tiểu Nhạn chạy bất kể, men theo đường khúc khuỷu mà đi. Lại chạy đến một đường lớn, chạy thẳng về phía nam. Người trên đường nhìn hắn, không biết hắn bị bệnh phong điên hay là phạm nhân. Vừa thấy tiểu hai tử đã tránh giả ra, không có ai bước ra ngăn cản. Tiểu Nhạn vẫn chạy thẳng về phía nam. Phía sau bỗng có tiếng la lớn. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Tiểu Nhạn như một chú thỏ bị chó săn truy đuổi, cắm đầu mà chạy, bất kể mặt đất bằng phẳng hay nhấp nhô. Vì vậy bị vấp té 2-3 lần. Tay xuống đã vội ngồi bật lên tiếp tục chạy. Chân hắn bị đá cắt mấy chục chỗ, nhưng hắn cũng chẳng hay biết, chẳng thấy đau đớn, chỉ liều mạng mà chạy. Cũng chẳng biết chạy qua bao nhiêu đường nhỏ, chân hắn cơ hồ hết sức, đầu cảm thấy quay cuồng. Lúc này có một con ngựa từ phía sau chạy đến. Tiểu Nhạn giơ hai tay kêu lớn, ngực như có một vật đè chặt lên. Nhưng hắn mơ hồ còn chút tri giác, cảm thấy như bị người đè lên, thân hình không còn tự chủ được nữa. Qua một lúc, chỉ nghe tiếng vó ngựa cồm cộp bên tai. Hắn hé mắt nhìn, chỉ thấy mình bị kẹp chặt giữa hai tay áo đen. Tiểu Nhạn vội ngoảnh đầu nhìn xem. Người trên lưng ngựa kẹp chặt mình không phải sai nha, mà là một hán tử mặt đen đang trợn đôi mắt to, nhìn hắn mà cười. Tiếng ngựa lọc cọc, hán tử mỉm cười nói. Tiểu hai tử ngươi có chút bản lĩnh, ngươi có học qua võ nghệ hay sao? Với ai vậy? Tiểu Nhạn cố gắng ngóc đầu nói. Ta học với di phụ Mã Chí Hiền. Không ngờ hán tử nghe nói câu này lập tức nóng giận, bất ngờ ném Tiểu Nhạn xuống ngựa. Tiểu Nhạn bị ném xuống đất, đầu cũng muốn bể ra. Hắn vội nhặt một hòn đất ném vào con ngựa, mắng: Tiểu tặc, ngươi muốn hại ta, ngươi hãy quay đến đây tỉ võ mau. Người đó mới đi được mấy bước, quay đầu ngựa lại nói: Tiểu hai tử, ta thật bái phục ngươi, nhưng ta vừa nghe danh tính bất cứ người nào đó có chí chí là ta nổi giận. Người đó lại xuống ngựa đến gần nói: Sư phụ của ngươi là đồ đệ Bào Cô Lôn có phải không? Tiểu Nhạn gật đầu nói: Đúng, nhưng mà di phụ Mã Chí Hiền cũng căm giận Bào Quân Luân, nhưng vì sợ lão nên không dám bỏ đi. Phụ thân ta là Giang Chí Thăng, cũng chỉ vì học võ với lão mà bị sát tử. Ta mang mũi đao đi liều mạng với lão, ta từng đả thương Long Chí Đằng, Long Chí Khởi, họ đều là thù nhân của ta. Hắc Hán Tử vừa nghe trên mặt lộ ra nét ngạc nhiên. À, tiểu tử ngươi có bản lĩnh như vậy sao? Bèn kéo tay Tiểu Nhạn hỏi: Ngươi tên là gì? Tiểu Nhạn vỗ ngực nói: Ta tên là Giang Tiểu Nhạn, còn ngươi? Ta là Ngũ Kim Hổ, ngoại hiệu Hắc Báo Tử, người huyện Vĩnh Sơn. Hai hôm trước ta đến tuyên quan huyện để biện sự việc, giờ đã xong. Vì vừa rồi ta ở ngoài Nam Môn, thấy tiểu tử ngươi có bản lĩnh quái lạ, ta rất thích ngươi nên phi ngựa đuổi theo. Thấy ngươi bò trên mặt đất không còn hơi sức nên mới cứu ngươi. Tiểu Nhạn nghe xong gật đầu nói: Hay lắm, may là có người cứu ta, ta muốn kết giao bằng hữu. Ngươi có tiền không bất luận nhiều ít, ta phải dùng cơm trước. Người cũng trở về lo việc đi, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Hắc báo từ Ngũ Kim Hồ cười cười nói, việc của ta làm hay không không cần gấp. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi muốn đi về đâu? Tiểu Nhạn nói, ta cũng không có phương hướng nhất định, ta muốn đi tìm Lang Trung Hiệp. Nghe nói người ấy võ nghệ cao cường nên ta muốn bái làm sư phụ. Ngũ Kim Hồ cười nói, theo từ ngươi có chí khí, nhưng đi tìm Lang Trung Hiệp sao ngươi lại đến đây? Nếu ngươi cứ đi thẳng về phía nam, cả đời này cũng không gặp Lang Trung Hiệp đâu. Tiểu Nhạn vội hỏi, Lang Trung ở nơi nào, phải đi như thế nào? Ngũ Kim Hồ dùng tay chỉ về hướng tây nói, phải đi qua Ba Thủy, nơi đó mới là Lang Trung huyện. Lang Trung Hiệp Tử Lân là một nhân vật thành danh nơi đó, nhưng dù ngươi có tìm đến hắn thì hắn cũng không gặp ngươi đâu, cần phải có một người dẫn kiến mới được. Tiểu Nhạn hỏi, vậy huynh đại có quen biết không? Ngũ Kim Hồ gật đầu nói, đương nhiên ta biết, không những biết mà còn rất quen thuộc. Tiểu Nhạn nói, vậy thì huynh đại đưa ta đi dẫn kiến với Lang Trung Hiệp. Ngũ Kim Hồ lắc đầu cười cười rồi nói, ta dẫn kiến không được rồi. Không giấu gì ngươi, ta cùng Lang Trung Hiệp dẫu là chỗ quen biết, nhưng vừa thấy hắn thì ngay cả đầu ta cũng chẳng dám nhấc lên. Tiểu Nhạn hỏi, huynh đại sợ lão sao? Chẳng phải riêng ta mà ai cũng sợ. Hắn là một đại hào hán vùng xuyên Bắc, còn ta chỉ là một kẻ qua lại trên chốn giang hồ. Luận thế, luận tiền, luận võ nghệ, ta đều thua hắn xa. Tiểu Nhạn trầm tư một hồi rồi lại nói, Lang Trung cách nơi này bao xa? Ngũ Kim Hồ nói, ước khoảng 280 dặm, cưỡi tuấn mã này phải mất 3 ngày được. Tiểu Nhạn nói, được rồi, nếu huynh đài không chịu đi, tự ta sẽ đi tìm. Dứt lời quay người đi, Ngũ Kim Hồ kéo hắn lại nói, tiểu huynh đệ, đừng quá vội vàng như vậy, ngay dưới chân ngươi một đôi hài cũng không có, đi chưa đến nơi đã mệt chết rồi. Hơn nữa không có ai dẫn kiến, Lang Trung sẽ không mang đến ngươi. Hiện giờ tiểu huynh đệ và ta kết giao bằng hữu, ta sẽ giúp ngươi một chút. Chúng ta đi về phía tây tìm một điểm phổ, dùng cơm xong uống mấy chung rượu, ta sẽ xuất tiền mua cho ngươi một bộ y phục, tìm một bằng hữu cho ngươi mượn ngựa, sau đó chúng ta đi. Ta sẽ đưa ngươi gặp vài bằng hữu, nếu quen biết họ, khi gặp Lang Trung Hiệp ngươi sẽ nhận ngươi. Tiểu Nhạn nghe nói liền vui vẻ gật đầu. Thế là Ngũ Kim Hồ dắt ngựa cùng Tiểu Nhạn vừa đi vừa nói. Đi không xa thì thấy phía tây có một con đường lớn, hai bên đường đều là ruộng nước, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Tiểu Nhạn đâu còn lòng dạ nào mà ngắm nhìn cảnh đẹp. Hắn chỉ mong sao đến trấn phổ ăn uống cho no, y phục có hay không cũng chẳng gấp, cần nhất là có đôi giày để mang. Đi về phía tây ước khoảng 10 dặm, quả nhiên thấy một tiểu trấn, tuy không náo nhiệt, nhưng điếm phổ, điếm phòng còn có hơn mười mấy nhà. Trên đường phía nam có một tòa khách phòng, trên tường viết nghiêng nghiêng mấy chữ, Tiểu Nhạn không nhận ra. Ngũ Kim Hổ nói, chúng ta vào trong một lát. Gã bèn dắt ngựa vào trong, Tiểu Nhạn đi theo vào trong. Hai ba phổ kỵ chào hỏi dẫn ngựa vào, dường như đã rất quen thuộc với Ngũ Kim Hổ. Ngũ Kim Hổ nói với điếm phổ, tìm một phòng cho tiểu huynh đệ của ta. Lúc đó một tiểu nhị dẫn Tiểu Nhạn chạy vào dẫn Tiểu Nhạn vào đơn phòng, còn Ngũ Kim Hổ đến quầy tìm điếm chủ đàm đạo. Tiểu Nhạn ở trong phòng, tiểu nhị mang nước đến cho hắn rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ rồi lên giường nằm. Nhớ lại những việc gặp phải trong hai ngày qua mà cảm thấy tức giận. May mà gặp được Ngũ Kim Hồ, hắn thật là một bằng hữu tốt. Đợi đến nửa ngày hắn mới vào, trong tay cầm một bộ y phục, lại có một đôi hài cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi hãy thử y phục và hài đi. Tiểu Nhạn nhận lấy rồi thay đồ, tuy tay áo có dài nhưng vẫn còn có thể mặc được. Duy có đôi hài lớn quá khiến hắn đi đứng khó khăn, thế nên Tiểu Nhạn lấy chiếc áo cũ rách của mình xé ra chèn vào hai bên hài. Ngũ Kim Hồ đứng bên cạnh cười nói, hảo huynh đệ, giờ thì trông ngươi giống một tiểu anh hùng rồi, nếu dắt thêm một thanh đao, trong lục lâm ai dám xem thường ngươi. Tiểu Nhạn không màng đến lời này, chỉ hỏi, sao cơm còn chưa đến? Ngũ Kim Hồ nói, để ta đi hối thúc bọn chúng. Rồi Ngũ Kim Hồ đi ra khỏi phòng. Chờ một lát, tiểu nhị bưng cơm vào, Kim Hồ vừa đi vừa hát bài sơn ca xuyên Bắc. Tống Lang Tống Đáo thập lý đình bàn thảo thanh thanh a. Rồi gã tiến vào trong phòng. Tiểu Nhạn nghe gã hát bài sơn ca, chợt nhớ đến Bảo A Loan cũng thường hay hát sơn ca, lòng lo lắng nghĩ, phải học võ mau thông để trở về nhà mà cưới A Loan. Nhưng trước khi cưới A Loan phải báo thù cái đã. Lúc này hắn cùng Ngũ Kim Hồ ngồi trên giường uống rượu, ăn cơm, đồng thời đàm đạo. Tiểu Nhạn cảm thấy Ngũ Kim Hồ là một người bạn tốt nên đem tất cả chuyện của mình ra mà kể. Ngũ Kim Hồ nói, may mà tiểu huynh đệ gặp ta, nếu hôm nay chẳng may gặp phải người khác, cần nghe huynh đệ có quen biết với Bảo Côn Luân là lập tức sẽ giết ngay. Bảo Côn Lôn và đám đồ đệ của lão độc bá ở vùng Thiểm Nam, nhưng đến Xuyên Bắc thì đừng mong ngang dọc. Bọn ta dù là kẻ giang hồ, là lục lâm, chỉ cần nghe là đồ đệ của Bảo Côn Lôn, chỉ cần mang một chữ chí, tức khắc bị xem là thổ nhân, sẽ động thủ quyết đấu. Tiểu Nhạn nói, tuy ta và họ có quen biết, nhưng bọn chúng đã sát hại phụ thân ta, ta cũng là thù nhân của họ. Kim Hồ gật đầu nói, đúng rồi, nếu không thì sao huynh đệ có thù với họ, làm sao hiện giờ chúng ta lại có thể kết làm bằng hữu? Đồ đệ Bảo Côn Lôn, trừ huynh đệ họ Long và các chí cường ra, không ai dám đến Xuyên Bắc này. Nhưng huynh đệ họ Long tháng trước ở Kiếm Môn Sơn đã sát hại mấy thủ hạ dưới tay của Hắc Thủy Long Tiểu Lễ. Rồi ở Quảng Nguyên huyện lại gặp Lang Trung Hiệp quyết đấu một trận, kết quả bị Lang Trung Hiệp đánh cho đại bại. Nhưng họ lòng dạ tiểu nhân, tâm địa độc ác đã chạy đến nhà của Lang Trung Hiệp mà giết mấy thuộc hạ của Lang Trung Hiệp. Tuy họ đã chạy rồi, nhưng chắc chắn cả đời này chẳng dám đến nơi đây. Tiểu Nhạn nói, ta nghe nói họ vẫn chưa khuất phục mà tìm thêm mấy huynh đệ để đến Xuyên Bắc bảo tiêu. Ngô Kim Hồ gật đầu nói, cứ để cho họ đến, chỉ cần Lang Trung Hiệp biết được, đảm bảo bọn chúng một tên cũng không toàn mạng mà về. Tiểu Nhạn lại hỏi, võ nghệ của Lang Trung Hiệp so với Bảo Côn Lôn thế nào? Ngô Kim Hồ nói, cao thâm hơn rất nhiều. Bảo Côn Lôn lão đầu đó ta tuy chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ võ nghệ của lão cũng bình thường, bất quá chỉ dựa vào đám đồ đệ đông đúc của lão. Sở dĩ mấy năm gần đây Lang Trung Hiệp không muốn cùng lão đối địch, chỉ vì Lang Trung Hiệp từ lân là một người trẻ tuổi, chưa quá 40. Võ nghệ của hắn là do gia truyền, chính là nội gia võ đang phái, một thanh bảo kiếm xuất quỷ nhập thần. Mấy trăm đại hán nhất tề xông lên cũng không chạm đến sợi tóc của hắn. Tiểu Nhạn nghe Ngũ Kim Hồ nói sự anh dũng của Lang Trung Hiệp như vậy, lòng càng phát sinh kính phục. Một lát Kim Hồ lại nói, tiểu huynh đệ đừng có lo, ta sẽ đưa tiểu huynh đệ dẫn kiến với mấy bằng hữu. Huynh đệ trú ngụ vài ngày ở chỗ chúng ta, sau đó bọn ta sẽ đưa huynh đệ đến gặp Lang Trung Hiệp, nói người thu nhận ngươi làm đồ đệ. Tiểu Nhạn nghe nói lòng hoan hỉ, nhưng tại hạ không thể ở nhà huynh đài lâu như vậy, lần này ta đi đây không phải là du ngoạn, mà muốn gấp rút đầu sư học nghệ, mau chóng thành tài để còn trở về gặp huynh đệ họ Long mà báo thù. Hơn nữa tại hạ còn có một việc khác. Ngũ Kim Hồ nói, tiểu huynh đệ còn có việc gì? Tiểu Nhạn nói, tại hạ đã đính hôn với tức phụ ở nhà rồi. Kim Hồ cười nói, tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi như vậy mà lại gấp rút cưới thê thiếp làm gì? Xuyên Bắc có nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, tương lai lo gì chẳng có nhị tức. Tiểu Nhạn nói, huynh đài đã có gia thất chưa? Ngũ Kim Hồ cười nói, thê thiếp của ta nhiều lắm, nhiều đến nỗi đếm không xuể cũng không nhận được là ai. Hai người nói chuyện vui vẻ rồi ở đó nghỉ qua một đêm. Hôm sau, Ngũ Kim Hồ không biết từ đâu dẫn đến một con hoàng mã, bảo Tiểu Nhạn dắt lấy. Lúc họ sắp bước ra điếm môn thì điếm chủ bước ra đưa tiễn. Điếm chủ là một người mập mạp, râu ria rậm rạp. Kim Hồ nói với Tiểu Nhạn, đây là Vũ Đại điếm chủ, còn đây là Giang Tiểu Nhạn, tiểu huynh đệ mới của ta. Vũ Đại điếm chủ rất hòa nhã, nhưng dung mạo trông rất hung dữ. Tiểu Nhạn không thích người này. Hai người cáo biệt điếm chủ, cưỡi ngựa ra đi khỏi thị trấn. Kim Hồ chạy phía trước, ngoảnh đầu lại nói, tiểu huynh đệ thấy điếm chủ vừa rồi không? Lão là một nhân vật nổi danh trên giang hồ, một thân võ nghệ đó. Tiểu Nhạn nghe Kim Hồ nói như vậy vẫn không chú ý. Lòng hắn lúc này nôn nóng mong gặp cho được Lang Trung Hiệp, chuẩn bị khổ luyện vài năm học thành võ nghệ. Đi về phía tây một ngày, Tiểu Nhạn chẳng biết Kim Hồ đưa mình đến đâu, chỉ nhận thấy đường lộ chật hẹp, thôn làng thưa thớt, trên đường thậm chí chẳng có người. Trước mặt là một dãy núi chập trùng, nhìn không thấy chỗ tận cùng. Trên núi có hoa cỏ xanh rì, phía bắc có một dãy màu xanh biếc, nhìn xa xa có mấy cánh buồm đen nho nhỏ nhấp nhô, có lẽ đó là một dòng sông. Tiểu Nhạn vừa thấy địa phương này không ổn, ghim cương ngựa lại nói vọng lên trước, ơi huynh đài, chúng ta đang đi đâu vậy? Kim Hồ phía trước cũng ghim cương ngựa, ngoảnh đầu cười, dùng tay chỉ lên núi nói, tiểu huynh đệ, trên kia là nhà của ta, trong đó còn có 20 bằng hữu nữa. Trong lòng Tiểu Nhạn không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng mà đã đến nơi này rồi, huống hồ Kim Hồ lại tỏ vẻ là một bằng hữu tốt, nên hắn đành nhắm mắt đi theo. Hai con ngựa lại đi về phía tây đến chân núi, tìm thấy một sơn lộ thật là dốc, cả hai cưỡi ngựa xông lên. Lên đến trên núi, nhìn xem thì thấy trước mặt một rừng tùng xanh biếc, bên trong phát ra một loại âm thanh chát chúa, dường như tiếng kêu của chim ưng vậy. Kim Hồ ngoảnh đầu nói với Tiểu Nhạn, chúng ta vào trong, bằng hữu của chúng ta đã đến rồi. Kim Hồ đặt ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng, Tiểu Nhạn nhìn cảm thấy kinh dị. Chờ một lát, từ trong rừng bước ra 3-4 người, trong tay đều cầm cương đao. Tiểu Nhạn lúc này mới biết, thì ra Ngũ Kim Hồ đưa mình đến một ổ giặc cướp. Hắn không chịu xuống ngựa mà hỏi, Ê, bằng hữu đưa ta đến nơi gì vậy? Bảo ta làm cường đạo thì không được đâu. Kim Hồ vội ngăn hắn lại rồi nói. Tiểu huynh đệ, tại sao lại nói như vậy? Huynh đệ không cần khẩn trương, xuống ngựa trước đã. Ta đưa đến gặp vài bằng hữu. Có gì chúng ta nói lại, an tâm đi. Chúng ta đã kết giao bằng hữu, ta làm gì có âm mưu gì với huynh đệ. Tiểu Nhạn chau mày, bốn người bên cạnh đi đến dắt lấy hai con ngựa. Kim Hồ nói với mấy người đó mấy câu. Cũng chẳng rõ họ nói những gì. Tiểu Nhạn không nghe thấy, chỉ thấy bốn người cười cười. Kim Hồ dắt Tiểu Nhạn đi vào rừng tùng. Ở trong rừng tùng có một sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa miếu đỉnh ước chừng có 8-9 gian thần điện. Bên ngoài cột hai con ngựa, có hai người đứng bên cạnh đều mặc áo ngắn, tay cầm đơn đao. Tiểu Nhạn nhìn thấy càng kinh dị hỏi. Huynh đại, đây là nơi nào vậy? Kim Hồ cười nói. Ở đây hai ngày, tiểu huynh đệ ắt sẽ biết. Bọn ta đều là bạn bè, quyết không đối xử tệ với tiểu huynh đệ đâu. Tiểu Nhạn hậm hự nói. Huynh đại lại mang ta đến ổ giặc cướp này, ta nói cho các hạ biết, ta không làm cường đạo đâu. Kim Hồ lập tức dừng chân lại, quay người, gương mặt đen của gã lộ nét dữ dằn. Tiểu huynh đệ còn chưa rõ, ta nói cho biết, bọn ta là Lục Lâm. Hôm trước ta đến Tuyên Hán huyện để hành sự, thấy người tuy là một tiểu hài tử, nhưng tài nghệ và đẩm lực không tệ, mới cùng người kết giao bằng hữu, mời đến nơi này gia nhập đồng đảng, kết làm huynh đệ với bọn ta. Mỹ không còn nhà để về, Mỹ định đi tìm Lang Trung Hiệp, nhưng hắn trước nay không thu đồ đệ, huống hồ lại là người ngoài tỉnh. Tiểu Nhạn vừa nghe lời nói của Kim Hồ, bọn họ là cường đạo, hắn ngẩn người ra, nhìn hai người và hai con ngựa ngoài cửa miếu, lòng thầm tính toán rồi gật đầu nói. Được, nhưng mà các ngươi không được sai bảo ta như một tiểu tốt đó. Kim Hồ cao hứng đẩy vai Tiểu Nhạn nói. Sao lại nói vậy? Mỹ là tiểu huynh đệ của bọn ta, thì cũng là một tiểu trại chủ. Gã kéo Tiểu Nhạn vào trong miếu, hai tên lâu la đứng giữ trước cửa miếu nhất thời gọi. Nhị trại chủ. Thì ra Kim Hồ là người đứng thứ hai của sơn trại này. Lúc này Kim Hồ chỉ Tiểu Nhạn nói. Đây là giang tiểu trại chủ mới đến của chúng ta. Sau này bọn bay phải nghe lời, không được thấy hắn nhỏ mà coi thường. Võ nghệ của hắn cao cường lắm đó. Vào trong miếu, Tiểu Nhạn thấy bên trong đặt rất nhiều cung tiễn, chẳng giống một miếu đỉnh. Ngoài ra còn có nhiều dương đồ chất cao, có cái đã mở ra, chắc hẳn đây là tài vật đã cướp được. Trên bậc thang đang ngồi mười mấy người y phục xốc xếch, ăn uống cười đùa vui vẻ. Kim Hồ giới thiệu Tiểu Nhạn, hắn mới biết đây chỉ toàn là lâu la. Sau đó Kim Hồ dẫn Tiểu Nhạn đi vào chính điện, bày một cái giá binh khí, trên này dắt đao kiếm câu thương toàn bộ đều sáng ngời. Nội điện trông bừa bãi quá mức, thần tượng tuy chưa rời chỗ nhưng chung quanh ngổn ngang bình rượu chén đũa, trên tường cũng cắm đầy đao kiếm. Bàn hương án đẩy ra sang một bên, quanh đó đặt mấy băng ghế, có mấy người dáng vẻ cường đạo đang ngồi, trong đó còn có một lão đạo sĩ mập mạp râu dài. Kim Hồ bèn dẫn kiến nói lai lịch của Tiểu Nhạn trước, rồi mới giới thiệu tính danh của mọi người. Bọn họ đều là đạo tặc trong núi. Đại trại chủ Mã Ấn Tu, ngoại hiệu Thiết Lão Tổ. Tam trại chủ Trường Lý Viên Lưu Kỳ. Hai người còn lại đều là bằng hữu bên ngoài đến chơi. Một người là Lục Đức Thủy, một người là Phạm Đại Đình. Mấy tặc nhân này rất khẳng khái, nhất tề gọi Tiểu Nhạn là tiểu huynh đệ. Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu nói. Bọn ta đang thiếu một tiểu huynh đệ. Huynh đệ đến thật đúng lúc, có thể giúp được chúng ta. Huynh đệ muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần nhớ kỹ, người Lục Lâm chúng ta cần có nhất là nghĩa khí. Nếu gặp khách thượng thì quyết phải đoạt cho được. Nhưng nếu hai bên nhận biết nhau, chúng ta phải vòng tay bái lễ mà cho họ đi. Còn nữa, khi gặp nữ nhân, nếu là con nhà lương thiện, tuyệt đối không được khuất nhục người ta. Còn trong xe của nữ nhân dù có bảo bối, chúng ta cũng không được thu lấy. Nếu không, việc này truyền ra ngoài sẽ bị đồng đạo chế cười. Tiểu Nhạn nghe nói đạo lý của bọn vương tặc này hình như còn chính nghĩa hơn bọn bảo côn luôn, khiến hắn cao hứng ăn uống vui vẻ, hứng khởi đàm luận với mấy người này. Bọn Mã Ấn Tu thấy giang Tiểu Nhạn tuy nhỏ tuổi nhưng ăn nói cử chỉ giống như người giang hồ, họ vô cùng thích thú. Mỗi câu nói ra đều gọi lão huynh đệ, còn hỏi Tiểu Nhạn về tình hình huynh đệ họ Long cùng bảo côn luôn. Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa tường thuật mọi chuyện. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, chợt thấy từ ngoài bước vào ba người. Một người là tứ trại chủ Phi Tiêu Cảnh Trắng, hai người kia là Lâu La. Phi Tiêu Cảnh Trắng nói, phía bắc đi đến một đoàn khách nhân vận chuyển 6 xe sơn sáng, có hai tiêu đầu theo bảo vệ, cấm cờ của Trường An Côn Lôn tiêu điểm. Mã Ấn Tu vừa nghe vỗ bàn đứng dậy nói, người của Côn Lôn tiêu điểm dám đi ngang đây, không cấp không được. Lại hỏi, các người có thấy hai tiêu đầu đó dáng vóc ra sao, có phải đồ đệ bảo Côn Lôn đó không? Phi Tiêu Cảnh Trắng nói, khí phách rất hiền ngang nhưng không biết danh tính là gì. Ngũ Kim Hổ nói, tiêu đầu của Côn Lôn phái không phải là hạng yếu nhược, chúng ta phải đi nhiều người mới được. Mã Ấn Tu cao hứng, chúng ta đều đi, Giang tiểu huynh đệ cũng theo chúng ta một trận, kết liễu hai tên tiêu đầu của Côn Luân phái, coi như báo được phụ thù. Lòng tiểu nhạn có chút do dự, thầm nghĩ: Bảo lão đầu và đám đệ tử tuy hầu hết là bọn xấu xa, nhưng Mã Chí Hiền và Lỗ Chí Trung đều là ân nhân của ta. Nếu như hai tiêu đầu kia là bọn họ thì ta phải làm sao đây? Hơn nữa, ta ra ngoài là để xông pha giang hồ học võ nghệ, hôm nay lại ra tay giúp đỡ bọn cường đạo thì còn ra cái thể thống gì? Bọn cường đạo đang lao sao bàn luận, Ấn Tu cũng cởi đạo bào, mình mặc áo ngắn, cầm đại đao chạy ra bên ngoài. Chợt Kim Hổ đưa mắt nhìn bọn họ như ngầm bảo điều gì. Sau đó Kim Hổ lại vào trong nói với Tiểu Nhạn: Tiểu huynh đệ, giờ bọn ta xuống núi làm ăn, chúng ta xông pha giang hồ đều nói chuyện nghĩa khí, lương tâm. Hiện giờ đối thủ là người của Côn Lôn phái, có thể huynh đệ nhận biết, nhưng ngàn lần không được nội ứng ngoại hợp. Tiểu Nhạn nổi giận nói: Đây là lời nói gì? Nếu các người không tin tưởng ta thì để ta lại giữ nhà là được rồi. Kim Hổ suy nghĩ gật đầu nói: Thôi được, huynh đệ hãy coi nhà đi, việc này e rằng phải động thủ. Tiểu huynh đệ nhỏ tuổi, sợ lúc đánh nhau chúng ta khó quan tâm cho được. Dứt lời gã bước ra khỏi phòng. Bên ngoài rất là hỗn độn nhộn nhịp, sau đó tiếng chân ngựa, tiếng người dần dần vang xa. Bọn họ đã đi xuống núi, hiện giờ tứ bề đã thập phần yên tĩnh. Tiểu Nhạn ra khỏi chính điện thì thấy bốn tên lâu la đang ngồi ném xúc sắc ăn tiền. Bước ra khỏi cửa miếu, một người cũng không gặp, bọn họ đều xuống núi, có lẽ nhất thời chưa trở về. Ta có thể thừa cơ hội này mà đi, ai có thể cùng bọn cường đạo này sống với nhau được. Đáng tiếc ngựa ở nơi này đều bị bọn chúng dùng hết, hắn nghĩ đành phải bỏ xuống núi mà thôi. Trước tiên hắn vào miếu, vào trong chính điện, thấy đồ vật cường đạo cấp được trông chất ngổn ngang. Tiểu Nhạn tìm được một bao ngân lượng cũng chẳng biết có bao nhiêu, chỉ cảm thấy rất nặng, rồi dùng một bao hành lý bọc ngân lượng cột chặt vào mình. Sau đó lại tìm một cương đao nằm trong vỏ dắt bên mình rồi đi ra ngoài. Có một lâu la nhìn thấy hỏi: Tiểu trại chủ đi đâu vậy? Tiểu Nhạn nói: Ta xuống núi để giúp họ. Nói xong vội vã chạy ra bên ngoài. Mấy tên lâu la ở phía sau cười lớn, dường như chúng đoán không ra người mới đến này có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Tiểu Nhạn chạy ra khỏi sào huyệt của bọn cường đạo, thầm nghĩ: Bọn chúng nhất định đang ở phía trước núi mà đánh với hai tên tiêu đầu. Nếu thế đi về phía trước núi chắc sẽ phải gặp bọn chúng. Thế là hắn chạy về phía sau núi. Phía sau núi có một sơn lộ mấp mô, chợt cao chợt thấp. Chạy lâu lắm không những không ra khỏi núi mà phương hướng lộ trình cũng mê man. Lòng hắn bất giác lo lắng, bèn dắt đơn đao lên lưng, trèo lên một cái cây rồi bò lên sơn thạch, leo lên phía trên cao. Càng bò càng dốc, bất giác đã lên một đỉnh núi cao. Nhìn thấy chung quanh núi non trùng điệp, xa xa phía bên phải dường như có một con sông lớn, bên trái ánh tà dương đỏ như máu phủ khắp núi non. Nhưng hắn cũng nhìn thấy một sân lộ, lại thấy một sân động nước chảy róc rách, nên vội bò xuống khỏi sơn thạch thì thấy bên dưới của sân lộ một đoàn nhân mã chạy đến. Thì ra đó là bọn người của Thiết Lão Tổ Mã Ấn Tu và Hắc Báo Tử Ngũ Kim Hồ vừa đánh cướp xong trở về. Tiểu Nhạn vội nấp sau một tảng đá xanh lớn, nấp kín thật lâu rồi mới nhô đầu ra nhìn xuống bên dưới thì đội nhân mã đã đi qua rồi. Lúc này Tiểu Nhạn mới dám bỏ xuống dưới, trên núi dốc đứng đá nhọn rất nhiều, những rễ cây cũng đâm ra tua tủa, khiến hai tay của Tiểu Nhạn tuôn máu, giày cũng mất một chiếc, còn có mấy lần suýt rơi xuống khe suối. Hắn nghiến răng kiên quyết bỏ xuống. Trời đã hoàng hôn, chân hắn mới chạm được trên sơn lộ nhỏ hẹp. Hắn hít dài mấy hơi, tung chân nhảy xuống bên dưới. Một chân mang giày, một chân chạy đất, hắn không màng dưới chân có bao nhiêu là đá sỏi, cứ chạy càn ra sơn khẩu. Trước mắt hiện ra một con đường bằng phẳng, hắn càng chạy càng gấp, bán mạng mà chạy bất kể đông tây nam bắc. Cũng không biết chạy được bao xa, nghe phía sau có tiếng chân ngựa tiến đến gần. Ngoảnh lại thì thấy hai con ngựa đuổi theo, Tiểu Nhạn biết chạy không khỏi, bèn mọp mình dưới đất rút đơn đao ra. Lúc này vì trời đã chập choạng tối, hai người cưỡi ngựa cũng không thấy gì, chỉ thẳng đường mà chạy. Tiểu Nhạn lăn người sang bên ven đường, chờ cho ngựa thứ nhất vượt qua, ngựa thứ hai vọt đến. Hắn đột ngột bật dậy, giơ đao bạt vào chân ngựa. Chân trước ngựa bất ngờ khuỵu xuống, người trên ngựa á lên một tiếng, té nhào xuống đất. Tiểu Nhạn lại bổ hai đao trên thân người đó, rồi chặt hai chân ngựa. Lúc này, người phía trước nghe tiếng hét, vội giục ngựa quay đầu lại hỏi: "Sư đệ thế nào, trên ngựa té xuống sao?" Tiểu Nhạn vừa nghe biết khẩu khí người này không phải là cường đạo trong núi, bèn ngồi xổm bên mình ngựa. Thì nghe tiếng rên rỉ của người bị thương đang bỏ trên đất. Người cưỡi ngựa cũng đến gần, tuốt đao ra rồi xuống ngựa, bước đến lo lắng hỏi: "Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Nhạn thừa thế bật người dậy, vung đơn đao nói: "Ai là sư đệ của mi?" Người đó giật mình thoáng lui một bước, vội hoành đao nghênh chiến. Trong bóng chiều rừng âm u, hai đao chạm nhau. Qua mười mấy hiệp, Tiểu Nhạn đã khó đường chống đỡ. Hắn đắp mình sau con ngựa bị thương mà hỏi: Bằng hữu, quý tính là gì? Đối phương không đáp, chỉ một mực truy cản, vung đao khẩn bức. Tiểu Nhạn chạy vòng vòng mình ngựa, người đó cũng đuổi theo. Chạy đến 3-4 lần, người đó cực kỳ giận dữ, hừ lên một tiếng, rồi vọt ngang mình ngựa kêu lớn. Cường đạo, mi muốn chạy sao? Tiểu Nhạn quay mình tung chân chạy. Chạy được một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng chân ngựa vang lên. Thì ra đó là ngựa của người đó cưỡi. Vừa rồi, lúc họ giao thủ khiến ngựa kinh động mà chạy trở lại. Tiểu Nhạn trong lúc nguy cấp, khẩn thiết, hắn chợt nảy sinh ý nghĩ, vội chạy lên trước ngăn đầu ngựa rồi phi thân lên, nằm mọp trên lưng ngựa. Lúc này, người phía sau đã cầm đao chạy đến. Tiểu Nhạn vội giơ cánh tay hét lớn. Xem phi tiêu! Người phía sau cho rằng ám khí đã đến, vội mọp người xuống. Tiểu Nhạn thừa cơ hội này thúc ngựa, buông cương, vun vút phi nhanh. Phần 3 của câu chuyện Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.